vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một dị năng giả hệ băng. Lệ Vi Lan bình tĩnh nói, dị năng của anh sắp bạo động rồi phải không? Khuôn mặt người đàn ông tối sầm lại. Hắn do dự một lát, vẫn gật đầu. Lệ Vi Lan gật đầu. Một trong những lọ thuốc dưới ánh mắt của anh nhẹ nhàng bay đến trước mặt người đàn ông đó. Uống đi, cả hội trường lại một lần nữa xôn xao. Người đàn ông nhìn ống nghiệm trôi nổi trước mặt mình, không chút do dự lấy ra. Uống cạn, một lát sau, hắn cảm nhận được dị năng trong cơ thể vẫn đang hỗn loạn. Vẻ mặt u ám nhìn bốn phía, lạnh lùng nói, chúng ta đều bị lừa rồi. Thuốc giả, căn cứ Đằng Long bán thuốc giả. Không biết là ai ở bên dưới hét lên một tiếng. Bọn họ bán hàng giả không phải lần đầu rồi. Trước đó còn bán lương thực giả. Mọi người đừng bị bọn họ lừa. Những người bên dưới náo động. Khóe môi Lệ Vi Lan lại ẩn ẩn hiện lên một nụ cười. Cũng chính lúc này, nhân viên an ninh của căn cứ mà Lý Kỳ gọi trước đó đã xông vào. Lý Kỳ thấy bọn họ đến mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ huy bọn họ vây Lệ Vi Lan và những người khác vào giữa. Cười lạnh nói, thuốc giả, là do lúc nãy anh lấy thuốc động tay động chân phải không? Muốn đến báo thù, nghĩ hay lắm. Trầm Tranh nhìn màn hình điện thoại, thấy một đám người vây Lệ Vi Lan ở giữa. Trong lòng lại không hoảng hốt như Hy Nam. Con trai à con trai, con lợi hại. Trong số những nhân viên an ninh vây quanh Lệ Vi Lan, chỉ có một nửa là quái vật M, Á, U đỏ. Một nửa còn lại, cư nhiên là NPC loại thiện lành màu xanh lá. Lòng người của căn cứ Đằng Long tan rã có thể thấy rõ. Ngay cả trong số những nhân viên an ninh cốt cán trung thành nhất, đáng tin cậy nhất với Lý Kỳ, cũng xuất hiện những kẻ phản bội hoàn toàn không có lòng trung thành với bọn họ. Xung quanh Lệ Vi Lan, mấy dị năng giả vây anh ở giữa. Trầm Tranh thấy bọn họ từng đợt tấn công, Lệ Vi Lan có vẻ né tránh khó khăn. Nhưng trên thực tế trên người anh thậm chí còn không mất một giọt máu. Cảnh này rơi vào mắt người khác thì lại không phải như vậy. Lý Kỳ tiến lại gần, quan sát khuôn mặt của Lệ Vi Lan. Dù bị bao vây tứ phía, nhưng vẫn tỏ ra kiêu ngạo tuấn tú. TBCTH tiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa tự xông vào. Hắn không biết tại sao Lệ Vi Lan dám một mình quay lại. Hoặc là ôm đùi, hoặc là dị năng đã tăng cấp. Cách trước thì nước xa không cứu được lửa gần. Cách sau thì với nhiều người như vậy, dị năng của anh cũng không còn như trước nữa. Lệ Vi Lan đã dám đến, thì đừng hòng đi. Xung quanh Lệ Vi Lan, vệ sĩ mặc đồ đen vây thành một vòng, chặt chẽ bảo vệ anh ở giữa. Cảnh này rơi vào mắt Lý Kỳ, trở thành bằng chứng anh đã dựa vào một ông lớn. Lý Kỳ thận trọng suy nghĩ một lát, biết rằng hôm nay có quá nhiều người nhìn thấy cảnh này. Kế hoạch ban đầu của hắn đã có biến số. Lệ tiên sinh chỉ cần ở lại đây với chúng tôi một thời gian nữa, chúng tôi sẽ thả anh đi. Lời còn chưa dứt, Lý Kỳ đột nhiên rên lên một tiếng, chậm rãi ôm N, G, Ự, C ngã xuống. Phụt, một tiếng phun ra một ngụm máu. Những người khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Trầm Tranh lại nhìn rõ ràng. Người ra tay chính là người đứng sau Lý Kỳ, rõ ràng là một dị năng giả mà hắn tin tưởng. Trên N, G, Ự, C Lý Kỳ nở ra một đóa hoa. Cách chương